Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, Giá Y Thần Công. Năm Càng, tà đế, ngươi trở lại, tà đế, này yêu nói, Dương Tranh về tới Hoàng Cung, trong Hoàng Cung những cái kia yêu thú võ giả đã toàn bộ giải quyết. Lục Tiểu Phượng, Lý Tầm Hoan đám người nguyên một đám bay qua tới, này hổ yêu là bị diệt, bất quá hắc thủ sau màn chỉ là này yêu nói một tia nguyên thần. Mặc dù bị ta chém giết, hắn bản thể vẫn tồn tại, bất quá chư vị không cần lo lắng, Long Mạch đã trở về đại địa, này người nghĩ muốn lần nữa tới hoạn loạn thiên nam, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dương Tranh mỉm cười nói. Ánh mắt từ đám người trên mặt quét qua, sau đó ánh mắt rơi vào này bị điểm huyệt một loại lâm tiên nhi trên thân. Cái này đẹp như thiên tiên, tâm như xà hạt nữ nhân, giờ phút này bị trói lấy, thần sắc vô cùng réo rắt thảm thiết, điềm đạm đáng yêu vô cùng, như là người bình thường, nhất định sẽ bị nàng bộ dáng này cho lừa gạt. Nữ nhân này, xử trí như thế nào? Dương Tranh cho Lục Tiểu Phượng một cái ánh mắt, Lục Tiểu Phượng thì là ngắm một cái A Phi, ý tứ là khiến A Phi xử trí. Dù sao, trước đó nữ nhân này là lừa gạt A Phi, nàng này tâm tư ác độc, các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Dương Tranh vẫn hỏi một câu, trước phế bỏ nàng một thân võ công, lại làm dự định đi. A Phi trầm ngâm một phen, mở miệng. Hắn vẫn còn có chút dưới không hung ác tay, nữ nhân này mặc dù lừa gạt hắn, tổn thương hắn, thậm chí kém một điểm hại chết hắn, hắn vẫn là không đành lòng một kiếm đem nữ nhân này chém giết. Dùng ta ý kiến, vẫn là đem nàng này lập tức xử trí tương đối tốt. Thiên Cơ lão nhân mở miệng, ý hắn liền là đem tâm tư này ác độc nữ nhân trực tiếp chém giết. Đám người nhìn nhau một cái, đều là trầm mặc, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Dương Tranh trên thân, vẫn là để Dương Tranh tới định đoạt. Dạng này a, liền khiến A Phi xử trí đi. Dương Tranh thuận miệng một nói, tin tưởng A Phi sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác. Đã bị lừa qua một lần, nếu như còn bị lừa, vậy chỉ có thể nói A Phi tâm tính không thích hợp giang hồ này. Vì thế, đám người lại dậy nói chuyện mấy câu, liền bay ra Hoàng Cung, Hoa Hồng Trấn, Hoa Hồng Tửu Lâu. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phượng tại Tửu Lâu trên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lần này, may mắn tà đế xuất thủ, Lý Tầm Hoan kính tà đế một ly. Không cần khách khí, đường gặp bất bình rút đao tương trợ. Ta cũng là không quen nhìn này yêu đạo hạnh kính. Ba cái đại nam nhân uống rượu. Một bàn khác trên, ngồi Mộ Dung Cửu, Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng. Mộ Dung Cửu ánh mắt một mực rơi vào Dương Tranh trên thân. Nàng đối Dương Tranh tâm cảnh đã có biến hóa rất lớn. Từ ban đầu cảm thấy Dương Tranh là cái công tử bột, cho tới bây giờ cảm thấy Dương Tranh toàn thân trên dưới đều là mê. Kêu người khó mà suy đoán, Mộ Dung cô nương thế nhưng là thích Dương công tử. Lúc này, Tôn Tiểu Hồng nhẹ giọng cười một tiếng hỏi, ân, thích hắn, hừ. Mộ Dung Cửu nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lãnh đạm, bỉ một cái Tôn Tiểu Hồng, ánh mắt liền rơi đến một bên khác, bản tới trước đó là nhìn xem Dương Tranh, bây giờ nhìn Tửu Lâu bên ngoài. Tôn Tiểu Hồng thấy thế, hé miệng cười một tiếng, không có nói tiếp. Giờ phút này, tại Tửu Lâu một trong phòng, A Phi đang cùng Lâm Tiên Nhi tại nói chuyện, nói cho đúng là A Phi bị Lâm Tiên Nhi dây dưa. A Phi, ta biết ngươi còn thích ta. A Phi, Tiên Nhi biết lỗi, Tiên Nhi cũng là yêu A Phi a. Lâm Tiên Nhi trong mắt rưng rưng. Điềm đạm đáng yêu nhìn qua A Phi, Lâm Tiên Nhi, đi qua đã qua, ta không lúc trước cái kia A Phi, ngươi cũng không phải ta lần thứ nhất lúc gặp phải cái kia Lâm Tiên Nhi. Không thể nào lại trở về quá khứ. A Phi hai tay ôm kiếm, một trận lắc đầu. A Phi, Tiên Nhi thật vẫn thích lấy ngươi a. A Phi, Tiên Nhi tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tại này yêu đạo thân một bên, hết thảy đều là A Phi ngươi a. Tiên Nhi cũng muốn phu quân mình trở thành giang hồ đệ nhất đại hiệp khách a. A Phi, Tiên Nhi, Tiên Nhi trong lòng một mực có ngươi a. Lâm Tiên Nhi lã chã trực khóc, không đúng, đã bắt đầu rơi lệ. Này nước mắt từ hắn trên mặt lướt qua, một nhỏ một giọt lưu lại. Một màn này nhìn đến A Phi trong lòng đau đớn, mở miệng muốn nói điều gì, bất quá không nói ra miệng. Hắn xoay người qua, không nhìn tới Lâm Tiên Nhi. Nữ nhân này lừa gạt hắn, tổn thương hắn, nhưng mà hắn vẫn còn có chút thả không được. A Phi, cùng Tiên Nhi cùng nhau lui ra giang hồ được không? Cùng Tiên Nhi cùng nhau tìm cái thế ngoại đào nguyên cùng nhau ẩn cư. Từ nay về sau không hỏi giang hồ sự tình. Tiên Nhi chỉ là một cái giúp chồng dạy con nữ nhân bình thường. A Phi, đáp ứng Tiên Nhi được không? Lâm Tiên Nhi một trương xinh đẹp tương đương mặt, lê hoa đái vũ, vô cùng thâm tình nhìn qua A Phi. Tốt. A Phi xoay người qua, đột nhiên mở ra miệng, đối Lâm Tiên Nhi cười một tiếng, liền giống Lâm Tiên Nhi đi. A Phi, Tiên Nhi biết, ngươi là nhất. Lâm Tiên Nhi cười duyên một tiếng, bất quá tiếng cười kia im bặt mà dừng. Bởi vì, A Phi kiếm đâm vào nàng ngực bên trong. A, Lâm Tiên Nhi có chút không dám tin tưởng, không dám tin tưởng mình sẽ thất bại. Không dám tin tưởng A Phi sẽ ra tay với mình, lại không dám nghĩ trước. A Phi kiếm hội đâm vào bản thân ngực. Tiên Nhi, kiếp sau là một cô gái tốt đi. A Phi rút tương đương ra trường kiếm, nhẹ giọng lắc đầu. Tại Lâm Tiên Nhi vô cùng oán hận ánh mắt bên trong, thân xuất thủ, đem Lâm Tiên Nhi này mở mắt ra hợp trên. Tiên Nhi a. A Phi đã thật xin lỗi một lần Lý Đại Ca, không thể lại thật xin lỗi Lý Đại Ca. Trong phòng, chỉ có A Phi một tiếng thở dài. Đêm khuya, Dương Tranh còn chưa ngủ dưới. Hắn đang tu luyện, giá y thần công. Mà còn, tại thời gian một nén nhang bên trong, liền đem cửa này kỳ hoa nội công luyện đến tầng thứ 7. Quả nhiên, cùng miêu tả giống nhau như đúc. Luyện đến tầng thứ 7, cỗ kia lôi hỏa kính khí liền cực kỳ cuồng bạo, không chịu hắn khống chế. Tu luyện tiếp nữa, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Cái này, giá y thần công, quả nhiên là kỳ hoa. Bất quá, Dương Tranh có tà đế hệ thống tương trợ, lại tăng thêm âm dương kỳ sức lực. Tâm niệm khẽ động, liền đem trong cơ thể lôi hỏa kính khí tách. Sau đó cắn răng một cái, liền đem này lôi hỏa kỳ sức lực toàn bộ phế rơi. Hừ, Dương Tranh thân thể chấn động, khó chịu tương đương hừ một tiếng. Cái này, giá y thần công, tu luyện ra tới lôi hỏa kính khí quả nhiên bá đạo. Nếu như không phải điểm này, Dương Tranh cũng lười nhác tu luyện, bởi vì cái này lôi hỏa kính khí cùng hổ phách thất đại hạn liệt hỏa cùng tử lôi đao pháp là tuyệt phối, dùng lôi hỏa kinh khí khống chế tử lôi đao pháp nhất định có thể tăng lên lôi đao uy năng. Từ đầu lại tới, Dương Tranh điều tức chốc lát, lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu tu luyện giá y thần công. Nguyên tác bên trong, Yến Nam Thiên là tu luyện thành công giá y thần công tại ác nhân cốc thùng thuốc trong ngâm mấy chục năm, cuối cùng mới chính thức tu luyện thành công, mà Dương Tranh vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian một nén nhang, lại bắt đầu trọng tu, tin tưởng tại trong vòng một canh giờ, liền có thể tu luyện thành công. Cái này chờ thiên phú, viễn siêu Yến Nam Thiên, không điểm tả hữu lại đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,